Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, từ Madrid đến Bắc Kinh Thiên An Môn. Lý Thống Phạm ở các loại không phục chuyên mục phát biểu phần đầu tiên văn chương phi thường phi. Thường ngắn, tiêu đề đại thể ý tứ liền gọi làm ai dám đối với chủ và thợ nhe răng nhếch miệng. Chủ và thợ liền để hắn rơi lệ hối hận. Làm vĩ đại Real Madrid câu lạc bộ hội đồng quản trị trải qua ngàn chọn vạn tuyển. Thận trọng sau khi quyết định mới nhận lệnh đội bóng huấn luyện viên trưởng. Ta chỉ đại biểu bản thân chính mình đối với gần đây truyền thông giới các bằng hữu đối bản người. Đánh giá biểu thị tối mãnh liệt nhất kháng nghị. Tuy rằng ta không cách nào xác định thế giới thể dục Flores tiên sinh có hay không bởi vì công tác. Áp lực quá đại dẫn đến thời mãn kinh sớm. Mới gặp liên tục không ngừng làm ra buồn cười tiên đoán. Thế nhưng là một người nổi danh bóng đá bình luận viên. Lẽ nào ngài không biết ở trận đấu bắt đầu trước? Tất cả đều có thể à? Gào, xin lỗi, xin tha thứ ta nói năng lộn xộn. Nếu như ngài đồng ý, ta hy vọng có thể cùng ngài đánh một cái đánh cược. Nếu là Real Madrid mùa giải này không cách nào chiến thắng ngài trong miệng vĩ đại nhất Barcelona. Ta đồng ý quỳ từ Bernabeu bò đến Nou Camp. Ngài dám sao? Ngài dám sao? Lão Lý lược rơi xuống lời hung ác. Kỳ thực lão Lý muốn nhất đối với thế giới kia thể dục chủ biên nói là: đừng tinh tướng bị sét đánh. Mặc giả nai bị người vòng. Có điều xét thấy câu này bao hàm Trung Quốc quảng đại cư dân mạng trí tuệ cùng tâm huyết kết tinh. Đối nhân xử thế cách ngôn, lực sát thương là ở là quá mức dọa người. Nếu như nói đi ra ngoài nhất định sẽ để không thể nào tiếp thu được mới mẻ ngôn luận Tây Ban Nha. Heo hài quan chức giận tím mặt, cho tới tạo thành chính mình còn chưa bắt đầu thi đấu trước tiên cấm thi đấu. Xuất sư chưa nhanh thân chết trước thê thảm kết cục, vì lẽ đó lão Lý tam tư sau khi quyết định vẫn là quên đi. Có điều ngươi thiết đừng cho rằng Lý Thống Phạm thật sự bị đối phương ngôn luận khí bị váng đầu. Xin mời cẩn thận kiểm tra kẻ này điều kiện tiên quyết. Nếu là mùa giải sau khi kết thúc Real Madrid không cách nào chiến thắng Barcelona. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chiến thắng? Lý Thống Phạm ý tại ngôn ngoại là, chỉ cần Real Madrid có thể ở mùa giải bên trong chiến thắng Barcelona một lần. Vậy ta liền không bỏ. Chủ và thợ tay cầm nghịch thiên máy nói dối. Liền không tin thắng không được một lần. Quá mức tiêu hao nhiều hơn vài điểm số nhân phẩm. Giảo hoạt rất lớn. Thế nhưng các truyền thông nơi nào sẽ biết Lý Thống Phạm có vô liêm sỉ như vậy. Tất cả mọi người cảm giác đầu tiên chính là cái này yếu đuối tiểu thanh niên không chịu nổi áp lực. Điên rồi. Liền che ngợp bầu trời trào phúng càng thêm lợi hại. Nguyên do tưới dầu lên lửa. Chưa bao giờ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đây là bóng đá các truyền thông nhất quán đồ phá hoại tác phong. Liền, đáng thương Flores bị lừa rồi. Lý Thống Phạm chuyên mục đăng báo ngày thứ hai. Flores đồng chí không chút do dự mà cắn tới lão Lý tung đi ra thơm ngọt mồi nhử. Nếu như ngươi dám từ Bernabeu bò đến Nou Camp, ta liền dám từ Madrid bò đến Bắc Kinh. Đây chính là thế giới thể dục chủ biên Flores hào khí can vân trả lời. Đại gia, yêm bất tử ngươi, có bản lĩnh ngươi liền bỏ qua Thái Bình Dương, cùng chủ và thợ phân cao thấp, ngươi biết thăm dò cầu thủ công cụ biểu hiện Modric ở FM2007 bên trong có 189 tiềm lực sao? Ngươi biết Coluca ở game giới biệt hiệu gọi là giá rẻ trung vệ đệ nhất yêu sao? Ngươi biết chủ và thợ trong tay có FM sao? Người biết chủ và thợ thăm dò cầu thủ công cụ so với tôn hầu tử hỏa nhãn kim tinh còn nghiêu bê sao? Người biết, quên đi, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Chờ bò thành tàn phế đi. Mắt thấy mình ác thú vị mục đích đã đạt đến. Lý Thống Phạm âm hiểm cười lén lút mắng vài câu. Sau đó không tiếp tục để ý tin tức giới phản ứng. Toàn tâm toàn ý tàn nhẫn chảo đội bóng huấn luyện. Vẫn là toàn thân áo đen quần đen. Siêu cấp kính mát lớn cả ngày gác ở vẫn tính sống mũi thẳng tắp trên. Nhìn trợ lý huấn luyện viên Grider bạn học nghiêm ngặt dựa theo chính mình từ FM2007 bên trong thu. dọn đi ra cái gọi là chiến thuật tàn nhẫn mà thao luyện các siêu sao. Lý Thống Phạm có một loại Đông Phương Bất Bại, Hoa Hướng Dương ở tay. Giang Sơn ta có, Dũng Cảm Cảm. Hiện nay đội chủ lực 24 người bên trong. Có bao nhiêu đạt 9 người là mùa giải này mới gia nhập liên minh cầu thủ. Bởi vậy tạm thời vẫn không có nhìn ra có cái nào không có mắt trẻ con miệng còn hôi sữa nhảy ra. Khiêu khích huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm quyền uy. Trong game chiến thuật bị hoàn chỉnh tái hiện với Madrid Sport City trên sân huấn luyện. Hết thảy cầu thủ đều ở cực nóng dưới ánh mặt trời chăm chú cố gắng tùy ý chính mình mồ hôi. Nói thật, Lý Thống Phạm vừa mới bắt đầu đem phần này ăn bài chiến thuật nắm lúc đi ra. Trợ lý huấn luyện viên Grider vẫn là rất uyển chuyển biểu thị chính mình lo lắng. Bởi vì bộ này chiến thuật thực sự là quá nặng với tấn công. Giữa sân chỉ có một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ. Cái khác trước eo, vừa phong, tiền đạo đều toàn lực tập trung vào tấn công. Nếu như bị đối phương đánh phản kích, sẽ chết rất thê thảm. Không cần lo lắng, Grider, ta có chính là thiên tài cầu thủ. Một lần tia chớp liền đủ để quyết định đối thủ. Ai dám cùng ta chơi hàng phòng ngự dày đặc, ta liền để lên đi kiếm chết hắn. Nghe xong Lý Thống Phạm giải thích, suy nghĩ thêm người này trong một đêm học được tiếng Tây Ban Nha thần tích. Đáng thương Grider đã có chút bị thuyết phục. Được rồi, Grider ở trong lòng an ủi mình. Có thể cái này đến từ thần bí Đông Phương của quốc gia hỏa thật có thể sáng tạo kỳ tích đây. Chiến thuật như vậy cũng không tính không còn gì khác. Liền, ở dùng chính mình tuyệt đối chuyên nghiệp tri thức trợ giúp Lý Thống Phạm đối với phần này tuyệt. Đối không chuyên nghiệp điên cuồng tấn công trận hình tiểu tu tiểu bù sau khi Grider tán đồng rồi newbie Lý Thống Phạm an bài chiến thuật. Sau 3 ngày, trước mùa trận đấu giao hữu chính thức bắt đầu. Đối thủ thứ nhất là La Liga Osasuna đội. Đây là một nhánh thuộc về Tây Ban Nha Navarra tỉnh khu thành phố Pamplona đội bóng của La Liga. Thành lập với 1920 năm ngày 17 tháng 11. Đã có 86 năm lịch sử. Ở mùa giải trước La Liga bên trong, Osasuna trở thành to lớn nhất ngựa ô. Bọn họ lấy giải đấu đệ tứ thành tích thu được tham gia Champions League vòng knockout tư cách. Đội bóng này được vị trí thành phố Pamplona nổi danh Tây Ban Nha bôn nhiêu tiết nơi tổ chức người. Đấu bò tót tình tiết ảnh hưởng. Lấy đấu pháp cường tráng mà nghe tên. Có nồng nặc phương Bắc đội bóng đặc điểm. Là La Liga duy nhất nắm giữ hội viên chế 4 chi đội bóng một trong. Osasuna, danh tự này do Benjamin Anhiel Alan Jose Martinez sáng tạo. Ở Basque trong lời nói mang ý nghĩa khỏe mạnh, sức mạnh. Thi đấu ở Real Madrid sân nhà Santiago Bernabeu sân bóng tiến hành. Bởi đoạn thời gian gần đây liên quan với Real Madrid huấn luyện viên trưởng cùng dẫn viên vấn đề ở. Tin tức giới huyên náo nhốn nháo. Vì lẽ đó bản cuộc tranh tài đi tới hiện trường quan sát thi đấu cổ động viên Real Madrid nhiều đến 50.000 người. Mọi người đều muốn nhìn một chút cái này ăn nói ngông cuồng tân huấn luyện viên trưởng gặp đạt được. Ra sao thành tích, trận này bóng do thành phố Madrid đài truyền hình tiến hành phạm vi nhỏ tiếp sóng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.